Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, chương 133.133. Đạo Kinh chọn chủ, chương 133.133. Đạo Kinh chọn chủ ư là Lục Trường Phong bậc này tu luyện ra truyền thượng phẩm Đạo Kinh già. Đối mặt này tàng kinh địa đều khó nén kích động, bởi vì cao phẩm Đạo Kinh, trừ bỏ hoàn toàn đối lập bài xích ở ngoài, đều không phải là chỉ có thể tu luyện một loại, đứng đầu Đạo Kinh thường thường đều là đối với người tu hành thể chất cùng các loại mặt thượng có yêu cầu, thỏa mãn này đó yêu cầu, liền sẽ không có tu luyện số lượng hạn chế, như là Lục Trường Phong hiện giờ đang ở tu luyện băng hệ Đạo Kinh, chính là yêu cầu hắn 9 tấc băng linh căn hơn nữa vô cấu thân thể, như thế có thể ở chỗ này lại tìm đến thích hợp hắn thể chất công pháp Đạo Kinh, cũng hoặc là đứng đầu đạo thuật, lẫn nhau hai bộ Đạo Kinh hoặc là Đạo Kinh cùng đạo thuật lẫn nhau. Ánh chứng, hắn băng chi nhất lộ chắc chắn đem trở thành thông thiên đường bằng phẳng, thực lực của hắn cùng tu luyện cũng tất nhiên có thể nâng cao một bước, Bùi Tịch Hòa cũng rất là kích động. Đáy mắt lửa nóng muốn thực nỗ lực mới có thể áp xuống, nàng kế tiếp lộ. Bởi vì Thanh Xu tặng cho 9 màu thái hoàng kim đã có hình dáng, nhưng là nàng công pháp trung quy là cái ngạch cửa, nàng bất kỳ nhiên mà nhớ tới trong đan điền kia đóa ngân tử sắc mạn đà la hoa, đã trải qua thiên huyễn linh lung song trọng ảo cảnh, tựa hồ nàng đối này đóa hoa nhiều chút cảm ứng, chính là đạo tâm ngưng kết quá mức gian nan. Này đạo tâm loại ma chi thuật cũng mờ mịt khó gặp, Đại La Thiên Tông chính là ngàn vạn năm trước đứng đầu đại tông môn, nó nơi này tàng kinh địa chưa chắc không có thích hợp nàng tam linh căn tu luyện công pháp, có đứng đầu đạo kinh công pháp thêm vào, nàng là có thể càng mau tu luyện đến kim đan, đồng dạng kết thành kim đan là lúc. Tất nhiên so tu luyện lục phẩm công pháp càng cường, cũng liền càng có nắm chắc luyện hóa kia 9 màu thái hoàng kim, nàng mở miệng nói, sư huynh, chính là nơi này này đó cấm chế, chúng ta chỉ sợ mở không ra. Bùi Tịch Hòa thực mau mà bình tĩnh lại, những cái đó đạo thuật cùng kinh văn đều bị quang đoàn sở bao phủ, này mặt trên phong ấn hơi thở, chỉ sợ là kim đan đều khó có thể mở ra, rốt cuộc đây chính là Đại La Thiên Tông đỉnh, là lúc vững vàng thắng qua Côn Luân tồn tại, không phải tầm thường tiểu miêu 2-3 chỉ có thể nhìn trộm. Bùi Tịch Hòa phiên phiên những cái đó cũ kỹ điển tịch cuốn, này đó không có bị quang đoàn phong ấn, thậm chí tích lũy một tầng hôi, mặt trên đều đúng rồi một ít ghi lại Đại La Thiên Tông thời đại nào kiệt xuất đệ tử cuộc đời sự tích, lại giới thiệu một chút kỳ chân dị thú. Lục Trường Phong lại là lắc lắc đầu, sư muội, ngươi còn ngoại môn, không biết chân chính cao phẩm đạo kinh chính là sẽ tự phát chọn chủ. Bùi Tịch Hòa sửng sốt, vô thượng đạo kinh siêu thoát rồi văn tự sở ghi lại giới hạn. Bọn họ thường thường có chính mình độc lập hình thái, thậm chí có chính mình tư tưởng. Lục Trường Phong tiếp theo đối nàng mở miệng giải thích nói, tựa hồ hắn đối Bùi Tịch Hòa luôn là có vài phần kiên nhẫn. Tầm thường hắn nơi nào sẽ giải thích nhiều như vậy, không? Bùi Tịch Hòa điểm này là biết đến, rốt cuộc nàng trong cơ thể kia đạo tâm loại ma cũng đã siêu thoát rồi văn tự trói buộc, mà là một đóa mạn đà la hình thái, chỉ là nàng cũng sẽ không mở miệng phản bác, coi như cái an tĩnh người nghe, trong ánh mắt tràn đầy ham học hỏi thành khẩn. Lục Trường Phong tiếp theo nói, đại có thể phóng thích chính mình hơi thở cùng lực lượng đi cảm ứng nơi này đạo kinh cuốn, nếu là có thể cho nhau hô ứng, liền đại biểu cho ngươi cùng này cuốn đạo kinh hoặc là đạo thuật vô cùng phù hợp, kia chúng nó liền sẽ cùng ngươi cùng nhau trong ngoài hô ứng, đánh bại trói buộc. Lục Trường Phong trong nhà đều có trưởng bối ở mấy trăm năm trước, cũng là cơ duyên thông thiên tới rồi nơi này, biết nói muốn so Bùi Tịch Hòa càng nhiều. Bùi Tịch Hòa ánh mắt lộ ra hiểu rõ nhiên, Lục Trường Phong một khi đã như vậy nói, kia hắn tất nhiên biết như thế là được không? Không cần hỏi, liền biết này tự nhiên là người Lục gia nội tình nơi. Nàng dương môi cười khẽ, đa tạ Lục sư huynh chỉ điểm bến mê. Lục Trường Phong gật gật đầu, hồi lấy đạm cười, không cần đa tạ, có thể tới nơi này vẫn là muốn đa tạ ngươi minh mắt thiện biện, mới nhìn thấu kia họa bích huyền cơ nơi. Bùi Tịch Hòa không nghĩ đem thời gian lãng phí tại đây vô vị thoái nhượng cùng khách sáo thượng, nàng cười đến sán lạn, sư huynh, chúng ta đây liền đi thử một lần đi. Lục Trường Phong nhẹ điểm cằm, hắn thu băng tức kiếm chống đỡ. Hiện giờ hắn trạng thái đã hoàn toàn khôi phục, mũi chân nhẹ điểm, nhảy đến không trung. Hắn cả người băng khí tức bộc phát ra tới, nguyên bản hắn tu luyện băng chi đạo kinh chính là vô cùng cao thâm, này cổ hàn băng chi khí hoàn toàn áp đảo Bùi Tịch Hòa băng thanh pháp phía trên. Nàng trong mắt không khỏi lộ ra vài phần hướng tới, mà Lục Trường Phong hoàn toàn bộc phát ra này công pháp khí tức, tới lôi kéo có thể cùng tự thân công pháp hợp lại càng tăng thêm sức mạnh đạo kinh hơi thở. Hắn một thân băng thanh chi khí, ẩn ẩn hóa thành chân long hình thái, siêu tầm hô ứng cùng hắn tương phù hợp tồn tại. Bùi Tịch Hòa thấy thế cũng là không hề kéo dài, nàng trong cơ thể tam linh căn chợt bộc phát ra thuộc về chính mình hơi thở, băng, hỏa, kim, nàng càng thiên hướng kim, hơi thở sắc nhọn vô cùng, nếu là không thể được đến thích hợp tam linh căn công pháp, nếu là có thể được đến kim thuộc tính đạo kinh cũng là cực hảo, kim chi lực có thể áp chế băng hỏa. Mặc dù không thể tam linh đồng tu đạt tới tốt nhất hiệu quả, tốc độ tu luyện cũng sẽ trên diện rộng tăng lên, nàng một thân hơi thở thuần túy sạch sẽ, kim la quyết, trước dương công, băng thanh pháp đều tán phát ra tới, kim la bàn lịch luyện hóa cầu vòng kim quang khí. Ở ba cổ công pháp linh khí bên trong càng là xông ra, chín tấc linh căn, làm nàng linh lực tinh thuần, một ít quang đoàn bên trong ở hô ứng nàng, rốt cuộc nàng thiên tư bởi vì tam linh căn không tính đứng đầu, chính là ba đạo chín tấc linh căn cũng tuyệt không phải bình thường thấp hèn tư chất. Mà Lục Trường Phong nơi đó cũng có động tĩnh, một đạo huyền băng chi khí bộc phát ra tới, một cái quang đoàn bay vọt mà ra, kia quang đoàn bên trong có một cổ màu lam nhạt quang lộ ra. Lục Trường Phong tay cầm này quang đoàn, thuộc về hắn linh lực tựa như lợi kiếm thứ hướng quang đoàn mặt ngoài, trong đó màu lam nhạt quang mang cùng hắn hô ứng, đâm thủng này quang đoàn, một đạo màu lam nhạt quang huy hóa thành lam xà quay quanh mà thượng cổ tay của hắn. Hắn đáy mắt lộ ra vài phần vui sướng, nhưng là cũng cảm ứng được một chút đồ vật, nơi này mặt khác quang đoàn đối hắn nổi lên bài xích chi ý. Bùi sư muội cẩn thận chọn lựa, lựa chọn một đạo truyền thừa lúc sau liền sẽ cùng mặt khác sinh ra bài xích. Bùi Tịch Hòa ngầm hiểu, nàng còn không có tiến hành chọn lựa, nếu là chỉ có thể lựa chọn một đạo, như vậy liền cần thiết muốn thận chi lại thận. Lục Trường Phong thủ đoạn lam xà hóa thành phát sáng, dung nhập hắn trong cơ thể, đây là một quyển đạo thuật, chính là đứng đầu tam phẩm đạo thuật. Nghe đồn đại thành là lúc đóng băng thiên hạ, không thể địch nổi, nếu là hắn có thể đem đệ nhất trọng băng xương huyền thiên tu thành, chỉ sợ là trúc cơ cảnh nội không thể địch nổi, chính là không mượn dùng Lục gia bí pháp cũng đủ để địch nổi nửa bước kim đan. Lục Trường Phong đáy mắt nhiều ra vài phần vừa lòng, như vậy đạo thuật liền cực kỳ thích hợp hắn thể chất cùng công pháp. Có thể được đến đây thuật, hắn lần này thần ẩn cảnh hành trình cũng coi như là viên mãn. Bùi Tịch Hòa niệm lực giãn ra khai đi. Cảm ứng sở thân hòa nàng quang đoàn, nàng nhắm lại đôi mắt. Đóng cửa thị giác, tăng cường chính mình giác quan thứ 6, rất nhiều thời điểm. Này phân giác quan thứ 6 trực giác đều trợ giúp nàng rất nhiều, nhắm mắt lại sau. Niệm lực cảm giác hạ, giống như là một mảnh đen nhánh không gian bên trong. Một chút cảm ứng nàng quang đoàn tản ra độc đáo quang huy, nàng nhất nhất cảm ứng mà đi, rốt cuộc là tìm được nhất thân hòa một đạo, ta chính là nói. Thứ 7-1 không cẩn thận ngủ tới rồi 10 giờ rưỡi mới rời khỏi giường. Ô ô, bởi vì không có nửa thi cuối kỳ thì áp lực, đã lâu không ngủ đến như vậy thoải mái, ngủ đến tự nhiên tỉnh thật sự quá thoải mái. Còn có một chương ở gõ chữ bên trong, khả năng muốn 12 giờ rưỡi phát. Tấu chương xong, hết chương.